tình yêu nói sao vừa. chỉ cần một hồi ấm là em mừng vui lắm, cớ sao anh phụ sau không sợ. Em mơ ước làm sao cho trọn mối duyên đầu đẹp lòng anh yêu sâu. Xưa chức nữ chàng ngưu từng đắng cay dài dầu chờ ô thước bạc đời hồi ấm thêm hóa đành lẽ bóng nhớ thương anh ngập thank you. cho thấy con thuyền nước Nam đi vào mùa xuân mới sang. Xa rồi ngày ấy đại dương sông tô mưa ngờ, đàn chim bé trong làn chớp xanh, yêu trời tự do đông, thương về đôi núi xa xa. Từ ngày

chiều biệt ly theo khuất nẻo người đi. Khi tôi đưa chân người tôi mến tạm xa biệt kinh thành, anh ơi đừng quên mỗi lần chiều qua cuối tuần có tôi đợi trong anh khi phố cũ vừa lên đèn. Anh là mây trôi với dòng đời là chuỗi tiếp như mơ vui là lúc ngàn đắng cay sẽ thấm hồn tàn đêm tôi khóc khi trời mưa buồn mùa mưa chưa anh phượng hồng sân trường nở hoa chưa anh bạn bè thân thiết năm nào của bọn mình còn ai trên bước đường học hành hay ngàn phượng cách biệt tình sữa anh.

rằng mình yêu vì nghe lòng nhớ quang vắng không gian thành tơ núi cùng đàn hương. Nhưng biết yêu là đau khổ vì duyên mình giang dở, vì đời mình còn đi say tình đất nước quê hương. Sông hồ muôn hương biết ngày nào sáng trên mệnh tình quê, có ai để buồn chất chứa sân khê, có nhịp đàn lưu luyến trên đường quê. Anh ơi có hay khi nước mắt bây giờ đang rớt mau, khi tiếng hát thu nào thôi vút cao, lòng bỗng thấy vương vấn bao nỗi sầu. Mai tôi rời bước quê nhà, hành trang mang nặng niềm thương, nhớ khi mình

chợt lên ý là nên viết văn chương góp tiếng hậu phương. Ngoài kia sông nó đốt lửa đêm đen, tầm đàn thay tiếng em. Ngoài kia sông nó đốt lửa đêm đen, tầm đàn thay tiếng em. Ngoài kia sông nó đôi lá thư tình mang theo là